Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 191, bị nhìn chằm chằm bé gái. Bạch Hổ phá diệt sát. Tinh La Đại Đế nương theo Bạch Hổ võ hồn, hổ nhào mà đi. Bích Cơ xem thường nở nụ cười, chỉ là một con bạch hổ, nàng vẫn đúng là không có để ở trong mắt. Dù sao, nàng nhưng là liền chân long, đều là từng thấy, ở Bích Cơ bốn phía, ngưng tụ một màu xanh nhạt bình phong. Tinh La Đại Đế bạch hổ phá diệt kim quang thập tự giết tại đây nói màu xanh nhạt bình phong trước. Mặt biến mất không thấy hình bóng, sao có thể có chuyện đó? Ngươi là phong hào đấu la. Tinh La Đại Đế nhất thời liền mông. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nữ nhân trước mắt này lại là phong hào đấu la. Hơn nữa còn có thể là 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Nhưng hắn lại một điểm đều không có nhìn ra a. Điều này cũng rất bình thường. Bích Cơ tu vi đặt tại nơi này, nàng hóa thành hình người không giống như là cái khác hồn thú như vậy từ bỏ trước tất cả. Thực lực của nàng cũng không thể dựa theo hồn sư đến đánh giá, mà là muốn dùng hồn thú đến. Tinh La Đại Đế xem không hiểu là rất bình thường. Bích Cơ mở hai con mắt, nhất thời, bay đầy trời vũ, từng mảng lông chim, dường như dao găm giống như vậy, nhọn bộ lập lòe hàn mang. Bạch hổ chân thân, bạch hổ hộ thân sóng. Tinh La Đại Đế kinh hãi đến biến sắc. Lần này tính điều khiển nhiều như vậy lông chim, đây là kinh khủng đến mức nào hồn kỹ? Chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn kỹ? Tinh La Đại Đế mặc dù nói thân phận cao quý, thế nhưng hắn cũng không có 10 vạn năm hồn thú làm hồn hoàn. Tinh La Đại Đế đoán cũng không sai. Bích Cơ một chiêu này xác thực được cho 10 vạn năm hồn kỹ. Thế nhưng cái này uy lực, muốn so với lên tầm thường 10 vạn năm hồn kỹ uy lực đem lấy tứ mà thôi. Tinh La Đại Đế hộ thân bọc có điều kiên trì mấy tức thời gian cũng đã phá vụn. Sắc bén thiên nga chi vũ trực tiếp cắt kim loại tại đây một con bạch hổ trên người. Lưu lại vô số đạo đầy dẫy vết thương. Bệ hạ, tên ghê tởm. Đi chết, thiên lang thứ, theo Tinh La Đại Đế cùng đi cái kia Tinh La Đế quốc cung phụng nhìn thấy Tinh La Đại Đế rơi vào bị động bên trong, kinh hãi, phải biết, Tinh La Đại Đế thực lực, ở đồng cấp bên trong, đều là đứng đầu, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở nơi này ở trong mắt bọn họ có thể bắt vào tay, trong tay nữ nhân ăn lớn như vậy xẹp. Nữ nhân này đúng là khủng bố như vậy a. Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết hải thần đấu la? Mặc dù nói rất là ảo não trêu chọc tới như thế một vị kinh khủng đại địch, nhưng Tinh La Đại Đế là Tinh La Đế quốc cột trống, là tuyệt đối không thể ra vấn đề gì. Cái này cung phụng nhất định là muốn đi cứu vớt Tinh La Đại Đế. Dù sao chính mình cầm Tinh La Đế quốc quá nhiều chỗ tốt rồi. Đối mặt lại một phong hào đấu la công kích, Bích Cơ cũng không có thể cẩn thận, lực chiến đấu của nàng không yếu, có điều chung quy cũng không phải am hiểu nhất chiến đấu. Bích Cơ đối với Tinh La Đại Đế áp chế một cắt giảm, Tinh La Đại Đế liền xung đột đi ra ngoài, bạch hổ vào xâm lâm, muốn đối phó cái này Tinh La Đại Đế cũng là có chút khó khăn. Bích Cơ nhìn một chút còn dư lại cái kia phong hào đấu la. Cuối cùng, vẫn không có hạ sát thủ, chỉ là để lại cho hắn đến một đạo ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Đánh đuổi hai cái đáng ghét con ruồi sau khi, Bích Cơ trực tiếp rời khỏi nơi này, dựa theo thiên tầm tật, nàng đi tới siêu tinh thần học viện, chờ đợi đến tiếp sau thiên tầm tật an bài, bởi vì thiên tầm tật cho nàng cam kết. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bang một cái đế thiên. Đúng, thiên tầm tật cũng phải cho đế thiên an bài một làn sóng rồi. Thiên tầm tật không có cùng Bích Cơ đồng thời trở lại. Hắn đuổi tới Tinh La Đại Đế. Nói thật, Thiên Tầm Tật là muốn thuận lợi giải quyết đi Tinh La Đại Đế. Lời nói như vậy, sau đó kế hoạch cũng có thể giảm thiểu một ít lực cản. Có thể mặt sau hắn đột nhiên nghĩ, thực lực của chính mình đặt tại nơi này, dưới tay còn có thần linh tùy tùng, mười mấy 20 năm sau còn không biết có mấy thần linh tiểu đệ. Còn cần làm loại này đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn nhỏ đến làm. Đây quả thực là làm nhục hắn Thiên Tầm Tật cao quý thân phận. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật thả người này một con ngựa, để hắn sống thêm một quãng thời gian. Có điều người này bị Bích Cơ thu thập đến rất thảm. Bị thương không nhẹ, lấy Tinh La Đế Quốc chữa bệnh đoàn đội. Người này muốn chữa trị, hay là muốn chút thời gian? Thiên Tầm Tật đi tới Tinh La Đế Đô một năm. Nói thật, đều lâu như vậy rồi. Hắn vẫn không có đã tới nơi này đây. Vẫn đúng là chính là có chút tiểu tiếc nuối. Thiên Tầm Tật bộ hành đi tới Tinh La Đế Đô. Cất bước ở phố lớn bên trên. Thiên Tầm Tật phát hiện Tinh La Đế Đô cùng Thiên Đấu Hoàng Thành cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Trong lúc nhất thời, hứng thú cũng là không nhiều lắm rồi. Nhưng nói thế nào đến đều đến rồi. Cũng là tùy tiện vui đùa một chút. Thuận tiện trải nghiệm một hồi phong thổ đi. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật còn cũng không hề để ý. Nhưng lơ đãng nhìn nhiều lần sau khi Thiên Tầm Tật phát hiện. Có một tứ hoàn hồn tông tu vi nam tử. Liên tục nhìn chằm chằm vào một cô bé xem. Bé gái kia một thân hắc sắc quần áo bó. Mặc dù nói tuổi còn trẻ. Nhưng ở cái này nàng cái tuổi đó, tuyệt đối là ưu tú nhất tồn tại. Bé gái kia cũng không kém, đã sắp muốn đạt đến đại hồn sư rồi. Nam tử kia cực kỳ hèn mọn, liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia 8-9 tuổi Lolita xem. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật không thể không hoài nghi. Hắn đây là gặp phải biến thái Lori khống trong truyền thuyết quái cây cao lương rồi hả? Thân là nhân gian chính nghĩa sứ giả, Thiên Tầm Tật quyết định, chuyện như vậy, hắn không thể ngồi coi mặc kệ. Hắn muốn cứu vớt cái này đáng thương tiểu tử, không để cho nàng có thể bị một ít quái cây cao lương cho bắt cóc. Nếu như cái này tiểu muội muội bị bắt cóc, cha của nàng mẹ sẽ cỡ nào thương tâm, bản thân nàng sẽ phải chịu cỡ nào tàn phá. Thiên Tầm Tật tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy, hắn đặc biệt chú ý tới đến rồi bé gái kia bề ngoài phi thường địa cao lạnh. Đi dạo xung quanh, đối với những khác gì đó đều biểu thị một bộ rất là xem thường, vẻ mặt. Nhưng Thiên Tầm Tật loại này lão ướt gà còn không biết. Tiểu cô nương này đối với một vài thứ yêu thích cực kỳ. Nhưng là không biết nguyên nhân gì biểu thị không lọt mắt. Có thể là mua không nổi đi. Nàng đối với bên cạnh nguy hiểm cũng không giống như chi tình. Ôi, tiểu hài tử, chính là như vậy. Thiên Tầm Tật vẫn luôn cho rằng cái kia hèn mọn nam nhân là một người con buôn. Lori khống, nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Cái kia gã bỉ ổi, cũng không phải muốn bắt cóc cái kia Lolita, mà là muốn giết nàng. Hắn từ từ tới gần bé gái kia. Cuối cùng lấy ra dao găm, Thiên Tầm Tật trực tiếp một đạo khí quyền đả ở tên kia trên người. Trực tiếp đem hắn đánh bay mấy mét. Ai nha, người đàn ông kia nằm trên đất, thống kêu rên, người xung quanh cũng là theo dõi hắn. Phảng phất không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Người đàn ông kia nhìn thấy sự tình bại lộ, cũng không kịp nhớ che giấu cái gì. Trực tiếp cầm lấy dao găm quay về bé gái, đâm tới bé gái kia một mặt hờ hững. Thiên Tầm Tật trực tiếp chạy tới, từng thanh tiểu cô nương này ôm lấy đến, mặt khác nhưng là một cước đá vào cái kia cặn bã trên mặt. Liền bé gái cũng không buông tha, thực sự là súc sinh. Thiên Tầm Tật đối với loại cặn bã này là vô cùng găm hận, hắn một cước này cũng không có dùng sức khỏe lớn đến đâu. Bởi vì hắn sẽ không để cho cái này cặn bã bị chết tiện nghi như vậy. Có thể Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là người đàn ông kia bị hắn đá bay sau khi liền nằm trên đất không nhúc nhích. Thiên Tầm Tật đi qua nhìn một chút, phát hiện hắn đã không có khí tức, đã chết. Hắn lúc này môi đen thui, có thể là cắn nát trong răng nanh diện độc dược tự tấn. Đây là người khác bồi dưỡng ra được tử sĩ. Thiên Tầm Tật không biết là cái này tử sĩ vốn cũng không có tự sát, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Tầm Tật đá nát hắn cất giấu độc dược hàm răng. Cho nên nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.